Tiên Linh Đồ Phổ, chương 702. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 7022, mỗi bên có tâm tư. Gác sách, com dạ hắc phong cao. Ban đêm gió lớn, tháng treo phía chân trời. Trên bầu trời, mây đen cuộn trào mãnh liệt cuồn cuộn, cảnh tượng kỳ quỷ lại an tĩnh. Bỗng nhiên, một ánh hào quang từ ô vân trung bắn ra, rực rỡ chói mắt. Sau đó, toàn bộ nổ lên, phảng phất điện tiếng sấm chớp. Là kiếm quang, trong trèo lạnh lùng dưới ánh trăng, tản ra lẫm lẫm hàn khí, như du ngư, như lưỡi dao sắc bén, vô cùng linh hoạt, dày đặc khí lạnh. Nếu là có người ở chỗ này, chỉ sẽ cảm thấy khắp bầu trời đều là kiếm quang, như sóng lớn liên tục không ngừng mà chụp được, không thở nổi. Bỗng nhiên, kiếm hải vừa thu lại, kiếm quang trong nháy mắt bao phủ. Một tên thanh niên, xuất hiện ở mây đào gian. Kỳ sư huynh, Linh Ngọc thấy rõ người này diện mạo, kinh ngạc nói. Thanh niên này chính là Kỳ Thừa Thiên. Hắn lấy lại tinh thần, Linh Ngọc gặp thi lễ, nói rằng. Xin lỗi, đột nhiên chứng kiến bầu trời hữu kiếm khí lui tới, cảm thấy kỳ quái, cho nên. Linh Ngọc trở về thi lễ, cười nói. Trong chốc lát phong hình, không có bầy kết giới, quấy nhiễu kỳ sư huynh, nên ta nói xin lỗi mới là. Kỳ Thừa Thiên lắc đầu. Trình sư muội, người khách khí như vậy, là cảm thấy ta bất thông tình lý sao? Linh Ngọc sừng sốt, dòm hắn lạnh lùng biểu tình, không biết nên nói cái gì cho phải. Kỳ Thừa Thiên tính cách nàng ít nhiều biết một chút, vị này kỳ sư huynh, hành sự chưa bao giờ biết tận lực cho người khác mặt, muốn nói cái gì liền nói cái gì, không phải là một tốt trung đụng người. Bất quá, hắn cũng sẽ không cố ý bới móc chính là. Nói câu này, hắn nhân tiện nói, chúng ta bây giờ tu vi chênh lệch quá nhiều, ta vốn không nên đưa ra yêu cầu như vậy, chỉ là thấy trình sư muội kiếm thuật kinh người, ngứa nghề rất có thể thỉnh sư muội chỉ giáo, chỉ điểm một phen. Kỳ Thừa Thiên kết anh vài thập niên, cảnh giới đã ổn, bất quá vẫn còn ở nguyên anh sơ kỳ. Bất quá, lấy hắn thiên phú, coi như tu vi không cao, thực lực cũng sẽ không kém. Linh Ngọc chỉ là nửa đêm luyện kiếm mà thôi, có một tay nhưng lại tốt hơn. Chỉ giáo không dám, tỉ thí với nhau mà thôi. Thấy nàng đáp ứng, Kỳ Thừa Thiên cũng không cần khách khí, vẫy tay quanh thân linh quang nhất thời. Mời, vừa dứt lời, bầu trời đột nhiên rũ xuống vô số đằng điều, dường như xiềng xích đem chu vi toàn bộ khóa lại. Một chiêu này, Linh Ngọc từng tại Liên Thai trong buổi họp gặp qua, lúc đó đã cảm thấy uy lực bất phàm, bây giờ tự thể nghiệm mới thấy đưa ra trong diệu dụng. Ổ khóa này, dĩ nhiên có thể khóa lại không gian. Thuật này cũng không phải không gian pháp thuật, chỉ là huyền diệu không gì sánh được, khống chế mới hành động đồng thời. Cũng sắp không gian nhất định khóa lại. Hay hoặc là Kỳ Thừa Thiên kết anh sau, pháp thuật này cũng cao minh không ít. Linh Ngọc một chỉ điểm ra, kiếm quang ở đằng điều xiềng xích gian bơi. Lúc đầu, bởi vì không gian bị khống chế nguyên nhân. Kiếm quang có chút trệ sáp, sau lại kiếm quang càng ngày càng nhiều, từng bước đem đằng điều khống chế không gian thiết cắt ra. Dường như một đôi vĩ du ngư ở đằng điều gian thật nhanh du động, mỗi khi những thứ này đằng điều cuốn qua đi, đều sẽ bị né ra. Kỳ Thừa Thiên cao mày thật chặt. Bất chi bất giác pháp thuật của hắn bị Linh Ngọc vụn vặt kiếm quang phá hư, nếu như lại kiên trì, chỉ sợ sẽ bị thương nặng. Hắn quyết định thật nhanh, liền muốn lấy lại. Đáng tiếc quá trễ, Linh Ngọc đã đoạt được quyền chủ động. Đột nhiên làm nổ kiếm khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật thấp tiếng oanh minh vang lên, kiếm quang càng rực rỡ chói mắt, đột nhiên quét ngang cả vùng không gian. Kỳ Thừa Thiên chậm một bước, pháp thuật hóa thành đằng điều bị làm nổ, cường đại linh tức phản xung trở về. Hắn đúng lúc bảo vệ kinh mạch, mà Linh Ngọc cũng sắp kiếm quang thu hồi đi, nhất chiêu mà thôi, thắng bại liền phân. Kỳ Thừa Thiên ổn định khí tức, hướng Linh Ngọc ôm quyền. Đa tạ trình sư muội chỉ giáo, còn tưởng rằng có thể nhiều chống đỡ một hồi, không nghĩ tới. Nếu như là sinh tử giao nhau, hắn quả thực còn có rất nhiều pháp bảo bí thuật không có ra, nhưng cái này không có ý nghĩa, bởi vì, Linh Ngọc cũng là lưu thủ, nàng nếu như ra tay toàn lực, vừa đối mặt có thể đưa hắn giết chết. Đây là hắn lần đầu tiên cùng nguyên sau tu sĩ chân chính giao thủ, không nghĩ tới chênh lệch lớn như vậy. Quá khứ luôn là nghe nói, nguyên sơ thắng nguyên trong còn có thể cùng nguyên sau căn bản không gì sánh được, so sánh với một vị nguyên sau tu sĩ, có thể đồng thời cùng hơn 10 vị nguyên sơ tu sĩ địch, còn tưởng rằng là khuếch đại từ, thẳng đến chính mình tự thể nghiệm mới biết được không nói giả. Hắn ra tay toàn lực lại không có thể ngăn chặn ở Linh Ngọc kiếm khí, cái loại này căn bản bắt được cảm giác là bởi vì thực lực tương quan vĩ đại, nhiều hơn nữa kỹ xảo đều không thể bù đắp. Linh Ngọc cười nói, sư huynh không cần tự coi nhẹ mình, ta chỉ là ỷ vào tu vi cưỡng chế mà thôi, nếu chúng ta tu vi tương đương, sao có thể thắng nhẹ nhàng như vậy? Không thể thắng ung dung, nhưng vẫn là có thể thắng A, năm đó Linh Ngọc đoạt được Liên Thai hội hạng nhất, Kỳ Thừa Thiên trong lòng không phải là không có oán khí. Hắn luôn cảm thấy, là mình bị thương nguyên nhân, chỉ có mất đi hạng nhất. Chính hắn yêu cầu cực cao, năm đó gặp chuyện không may sau, vẫn canh cánh trong lòng. Nếu như hắn lại cẩn thận một chút, Hà Chí Vu trong Đinh Ngọc Thành cái chồng, uổng phí hết nhiều thời gian như vậy bây giờ, hắn rốt cục kết thành nguyên anh, có thể cùng trong lòng mình mục tiêu chênh lệch quá xa. Hắn hiện tại chỉ là tông môn một người bình thường nguyên anh tu sĩ, cũng không có thể giống như Linh Ngọc giống nhau, bằng vào thực lực cường đại trở thành tông môn hậu thuẫn, cũng không thể giống như Đoan Mộc Lâm giống nhau, dùng một loại phương thức khác thể hiện tại giá trị của mình. Hắn biết cái ý nghĩ này có chút để tâm vào chuyện vụn vặt, chỉ là trong lòng không còn cách nào không được buồn vô cớ. Trình sư muội tu vi cao thâm, thực lực cường đại, ta cam bái hạ phong. Bỏ qua những thứ này tạp nhạp tâm tư, Kỳ Thừa Thiên lấy Linh Ngọc vái chào. Hắn kết anh lúc phá tâm ma tuy là chợt có vật ách tắc nhưng cũng sẽ không quấn quýt hơn thế. Hai người nói vài lời, Linh Ngọc hỏi, Kỳ sư huynh, nghe nói Hồ sư muội bế quan, không biết tình huống như thế nào. Kỳ Thừa Thiên giọng nói hòa hoãn một ít đáp, hoàn hảo, đợi nàng xuất quan, là thời điểm vì kết anh làm chuẩn bị. Hồ Chỉ Phương tu luyện không được nhanh, nhưng vẫn rất ổn. Đặt ở trước đây, Linh Ngọc làm sao cũng không được biết tin tưởng, vị này Hồ sư muội cương nhiên sẽ là có khả năng nhất kết anh nhân tuyển một. Nàng ngẫm lại từ trong túi càn khôn lấy ra một vật ném qua. Vật này là ta ở Tinh La Hải đoạt được, e rằng Hồ sư muội có trợ giúp, thỉnh cầu Kỳ sư huynh chuyển giao. Kỳ Thừa Thiên tiếp nhận, phát hiện là một con ngọc hạp, sau khi mở ra, bên trong nằm một viên vi vi hiện lên kim quang đan dược. Hắn lăng lăng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Tinh La Hải Hàn Mặc cư sĩ Thang Tiêu Đan. Linh Ngọc hơi ngạc nhiên. Sư huynh nhận được, viên thuốc này, là Lâm Lang Các đưa tới, Hàn Mặc cư sĩ nổi danh thông tinh tạp học sở luyện đan dược kinh thường gây nên tranh mua. Này cái Thang Tiêu Đan, có người nói kết anh có trợ giúp phục nguyên thanh vì kết anh, hòa không ít tâm lực vơ vét bảo vật, Thang Tiêu Đan chính là trong đó một, này cái là nhiều hơn. Kỳ Thừa Thiên nhẹ nhàng gõ đầu, trong mắt lóe lên phức tạp tâm tình, năm đó ta ở Tinh La Hải lúc vì cầu được Thang Tiêu Đan, phí không ít tâm lực. Nguyên bản ta dự định qua mấy ngày. Lại đi Tinh La Hải một chuyến, đa tạ sư muội giúp ta thiếu võ thuật. Kỳ Thừa Thiên không được là ưa thích nợ nhân tình nhân, nếu như là chính bản thân hắn cần 8 phần 10 sẽ không nguyện ý nhận lấy. Có thể hắn không có cự tuyệt, nói tới đây ý còn dự định tự mình đi Tinh La Hải xin thuốc, Hồ Chỉ Phương cũng coi như để bụng. Hai người lại nói vài lời, Kỳ Thừa Thiên trở về Phù Hải Phong. Linh Ngọc đã tận hứng, đang muốn trở về Thiên Trì Phong. Bỗng nhiên, nàng cảm giác được cái gì? Chuyển phương hướng, hướng một tòa khác đại phong đi, từ cái đỉnh giữa không trung, một người đón gió mà đứng, Linh Ngọc nhìn người nọ cười nói. Kỳ sư huynh liền thôi, ngươi làm sao cũng nửa đêm khắp nơi đi bộ, người này bạch y mái tóc chính là Thái Bạch Tông đệ nhất tiên tử Lục Doanh Phong. Lục Doanh Phong lắc đầu thở dài, nguyên anh tu sĩ, đúng là rất mạnh a, trong giọng nói của nàng, mang hướng tới cùng ước ao. Luyện khí trúc cơ lúc Lục Doanh Phong làm sao cũng không nghĩ ra, một ngày nào đó nàng sẽ như thế ngước nhìn cùng giai tu sĩ, hơn nữa một người trong đó còn là sư muội của nàng. Có thể sự thực liền là như thế. Hôm nay nàng cùng Linh Ngọc giữa chênh lệch đã không phải là phấn khởi tiến lên là có thể xúc tiểu. Nguyên sau tu sĩ tuy là trong lòng tự nhiên có chuẩn bị, biết được Linh Ngọc đột phá lúc trở về, Lục Doanh Phong vẫn là dọa cho giật mình. Nàng là Linh Ngọc bằng hữu. Không được biết xem những người đó cười nhạo nàng không biết lượng sức, nhưng trong lòng nàng có thể hay không hoàn thành cái kia đổ ước cũng là có nghi vấn. Triều Minh kiếm quân là nguyên sau kiếm tu, muốn đánh bại hắn, không có nguyên sau sửa vì căn bản không thể thực hiện được. 200 năm, từ kết đan đến nguyên sau, nói dễ vậy sao đã nói chính cô ta, 200 năm buông xuống, cũng bất quá từ kết đan trung kỳ vọt tới kết đan viên mãn, kết anh cơ hội đến nay không biết ở phương nào. Kỳ Thừa Thiên kết anh, Đoan Mộc Lâm kết anh, ngay cả Tiễn Gia Nhạc chẳng mấy chốc sẽ bế quan trùng kích nguyên anh, mà nàng lại chậm chạp không dám bế quan. Nếu như không phải còn có một Tống Hồ cùng với nàng giống nhau vẫn còn ở kết đan phí hoài, nàng không biết mình có thể hay không tâm tình tan vỡ. Có thể nàng và Tống Hồ tình huống không giống với Tống Hồ là bởi vì công pháp cố chỉ có phí hoài đến nay, nàng cũng là tự thân nguyên nhân. Lục sư tỷ, ngươi còn chưa nghĩ ra từ lúc nào đi ra ngoài du lịch sao? Nghe được Linh Ngọc thanh âm, Lục Doanh Phong lấy lại tinh thần. Nàng trầm mặc một hồi, dường như đang suy tư vấn đề này, hồi lâu mới nói. Không biết, luôn cảm thấy bằng vào ta bây giờ tâm tình coi như đi ra ngoài du lịch cũng sẽ không có tiến triển gì. Lần này trở về, Linh Ngọc rõ ràng cảm giác được Lục Doanh Phong cùng trước đây bất đồng. Trước kia Lục Doanh Phong, mặc dù cũng tâm tình sẽ hạ mình hoài nghi, nhưng tổng thể còn vẫn duy trì lạc quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể hôm nay Lục Doanh Phong tuy là đạt được viên mãn, nhưng Thủy Chung không dám bán ra một bước kia. không phải là không thể, mà là không dám. Linh Ngọc không biết là Đoan Mộc Lâm kết anh cho nàng kích thích vẫn là Tiễn Gia Nhạc cùng Hồ Chỉ Phương để cho nàng mình hoài nghi tổng, Lục Doanh Phong trạng thái bây giờ thực sự không còn cách nào kết anh. Thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Linh Ngọc lại cảm thấy là chuyện tốt. Lục Doanh Phong rất lạc quan, đây là nàng ưu điểm, nhưng là cho nàng khuyết điểm chí mạng. Linh Ngọc cái sau vượt cái trước lột nàng từ nhỏ thiên tài quang hoàn, nàng có thể bình tĩnh lấy, không có vật ách tắc. Có thể chính là bởi vì loại này bình tĩnh, thủy chung dưới không được quyết đánh đến cùng quyết tâm. Của nàng thừa nhận năng lực quá mạnh mẽ, cho nên, ngược lại kích thích không đến nàng. Hiện tại, Lục Doanh Phong mình hoài nghi đạt được điểm cao nhất, sử dụng lòng tin của nàng bắt đầu dao động. Một ngày lòng tin băng giải, nói không chừng có thể thúc đẩy nàng bán ra bước này. Đương nhiên, không thể hoàn toàn băng giải, bằng không, nàng gục dưới. Loại chuyện như vậy, người khác giúp thong thả, Linh Ngọc chỉ có thể mong ước nàng vận may. Ta sắp tới sẽ không rời đi tông môn, không có chuyện tới Thiên Trì Phong ngồi một chút. Ân, Lục Doanh Phong không yên lòng đáp một tiếng, người không quay về sao? Trước khi rời đi, Linh Ngọc hỏi, Lục Doanh Phong lắc đầu. Trở về cố gắng buồn bực ta lại đi bộ một hồi a. Nếu nàng nói như vậy, Linh Ngọc cũng không hỏi nhiều, xoay người trở về Thiên Trì Phong. IS ngày hôm nay suy thần phụ thể, nửa đêm hôm qua trở về, buổi trưa liền bị cúp điện. Thật vất vả buổi tối tới điện, bắt đầu mã đổi mới, hậu trường soát 10 phút còn không thể nào vào được, vì vậy đem toàn cần ném. Nhân sinh không thú vị, không muốn sống. Cách chương.